kết hôn nhanh chóng, chương 158, góc truyện audio.com. Lý Sơn bắt chuyện bọn họ theo trong thang máy lầu, đi gặp Hoa Ngọc Thành, vốn chuẩn bị xuống lầu Cao Thanh Thu, đi theo quay trở lại trên lầu, đúng dịp thấy Lý Sơn dẫn huấn luyện viên Lưu bọn họ tiến vào phòng làm việc. Anh không phải là bởi vì ghen rồi, nên tìm bọn họ để gây sự chứ? Cao Thanh Thu vội vàng đi theo, đứng ở cửa một lúc vừa vặn dì Ngô đưa nước trà đi lên, Cao Thanh Thu nhìn dì Ngô, nói. Dì à, cháu giúp dì đưa vào cho. Cao Thanh Thu luôn luôn rất hiểu chuyện, lúc Hoa Ngọc Thành tiếp khách, sẽ không quấy rầy. Cô nếu là tùy tiện chạy vào đi, sợ chọc cho anh không vui, cho nên, chỉ có thể mượn cớ. Dì Ngô có chút hoài nghi, được không? Cao Thanh Thu nói, được ạ, cô lúc trước tại Hải Thành thời điểm, cũng đã làm người giúp việc rồi. Đừng xem Cao Thanh Thu tuổi còn nhỏ, cô bởi vì luôn đi làm thêm, học được rất nhiều thứ. Dì Ngô nhìn Cao Thanh Thu khôn khéo bộ dáng, liền vô cùng vừa ý, vậy cũng tốt, cháu cẩn thận một chút. Cao Thanh Thu bưng trà, lúc này mới gõ cửa, đi vào. Lý Sơn đứng ở một bên, nhìn Cao Thanh Thu bưng trà đi vào, có chút không hiểu, nha đầu này sáng sớm dậy không an phận, đây là đang chơi đùa cái gì? Đây là chuyện của dì Ngô cô lại tranh làm, quay đầu vạn nhất ngài Hoa không vui thì làm sao bây giờ? Cao Thanh Thu bưng trà vào cửa, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi ở chỗ đó, Lý Sơn lĩnh tiến vào hai vị huấn luyện viên ngồi ở trên ghế salon, bọn họ dường như đang nói chuyện gì, trên mặt Hoa Ngọc Thành cũng rất bình tĩnh, không giống như là đang dạy dỗ người khác. Coi là như thế Cao Thanh Thu cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Hoa Ngọc Thành giáo huấn nhóm người trước cũng sẽ không để cho người khác nhìn ra anh muốn mắng người. Cô đem nước trà bưng qua tới, nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, phát hiện Hoa Ngọc Thành đang nhìn mình. Bởi vì cô xuất hiện, bọn họ cũng không trò chuyện, Cao Thanh Thu vốn là muốn nghe một chút bọn họ đang nói chuyện gì, kết quả căn bản không nghe thấy. Lý Sơn nhìn Cao Thanh Thu, luôn cảm thấy cô hôm nay rất quỷ dị, rất sợ cô gây ra điểm phiền toái gì, phập phòng lo sợ, liền mong cô nhanh chóng đưa nước trà sau đó đi ra ngoài. Lại nghe thấy Cao Thanh Thu mở miệng đối với Hoa Ngọc Thành nói, chú ơi, em tìm chú có chút việc. Cô tìm ngài Hoa có chuyện gì? Không thấy có khách ở đây sao? Lý Sơn cảm giác mình quả thật là không hiểu Cao Thanh Thu. Thật hận không thể lập tức đi tới đem cô kéo ra cửa. Chuyện gì thì tí nữa nói tiếp. Hoa Ngọc Thành một mặt nghiêm túc, em đi ra ngoài trước đi. Bộ dáng nghiêm túc của Hoa Ngọc Thành, để cho Cao Thanh Thu càng thêm lo lắng anh là tìm huấn luyện viên Lưu gây phiền phức. Cô nói, thật sự là chuyện rất quan trọng, chỉ cần nói vài câu thôi mà. Nhìn cô ánh mắt cầu khẩn, Hoa Ngọc Thành vẫn bị cô thuyết phục. Anh nói, được rồi, sau đó cùng Cao Thanh Thu ra bên ngoài. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một mặt bộ dáng khẩn trương, thế nào? Bởi vì không có người bên cạnh Cao Thanh Thu lá gan cũng lớn một chút, chú làm sao đem huấn luyện viên Lưu gọi tới. Không phải là tìm bọn họ để gây sự chứ, ở ngay trước mặt bọn họ Cao Thanh Thu không dám hỏi. Hoa Ngọc Thành nghe xong lời Cao Thanh Thu nói, sửng sốt một chút nhìn ánh mắt của cô, biểu tình trên mặt không có giãn ra, làm sao, không thể được sao. Ai bảo em dám khen người khác đẹp trai trước mặt anh. Trong lòng anh so đo cực kỳ đấy. Cao Thanh Thu nói, chú à, em chỉ tùy tiện nói một chút, chú bỏ qua cho huấn luyện viên Lưu đi. Góc truyện audio.com, người ta tốt vô cùng, em còn thay người khác cầu xin. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, cách chương.